tiện chừng tiện nguyện sinh liên. Chương 24, nhớ mong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại khi tỉnh lại đã là sắc trời vi ám, Giang Trừng đang đưa lưng về phía hắn mặc quần áo vấn tóc, Ngụy Vô Tiện tiện tay khoác lên bên gối gấp kỹ quần áo trong, đi chân trần xuống giường. Cũng không biết là Giang Trừng cho hắn trên thuốc nổi lên hiệu quả, vẫn là ngủ nghỉ thời điểm, lần này hắn đúng là vững vững vàng vàng địa đứng lại. Giang Trừng lẽ phải thắt lưng, nghe thấy sau lưng thanh âm của vừa muốn quay đầu lại, đã bị bên hông thân tới tay ôm lấy, đứng ở tại chỗ. Giang Trừng vẫn là không quá quen thuộc Ngụy Vô Tiện đột nhiên đến thân mật. Ngụy Vô Tiện ngáp một cái, biếng nhác mà đem cằm khoát lên Giang Trừng trên vai, mang theo giọng mũi nói. Người muốn đi ra ngoài. Một lát Giang Trừng tỉnh táo lại, cũng không có đẩy ra Ngụy Vô Tiện ôm vào bên hông hắn tay, gật đầu nói. Mới vừa có người truyền tin đến, nói Dĩnh Thành bên kia đụng phải một nhóm ôn cầu. Giang gia có chút đệ tử chú đóng ở đó, nhi ta phải đi một chuyến. Ngụy Vô Tiện nói, ta cũng đi. Giang Trừng quay đầu lại nói, ngươi hay là trước ở đây tu dưỡng mấy ngày. Nghe ra hắn trong lời nói do dự, Ngụy Vô Tiện cười đùa khi hắn khóe môi hôn dưới. Đây là đang lo lắng ta, không ngại chuyện đánh đánh ôn cầu việc nhỏ như con thỏ. Giang Trừng nghe vậy, liền ở Ngụy Vô Tiện trong lòng tư thế xoay người lại, giơ tay khi hắn trên mông không nhẹ không nặng vỗ một cái tát. A, hí, một trận đau nhức trong nháy mắt từ xương cột sống bay lên đến. Giang Trừng một tay ôm lấy Ngụy Vô Tiện eo, để suýt nữa đứng không được, Ngụy Vô Tiện tựa ở trên người hắn, cố ý lặp lại. Không ngại chuyện, Ngụy Vô Tiện đột nhiên bị chính mình sư đệ đánh mông, cũng không biết là mắc cỡ vẫn là đau, chui đầu vào trên vai hắn chậm nửa ngày, mới tiếng trầm nói. Không có thiên lý, trời ta xong ngày hôm sau liền muốn chạy không nói, còn muốn động thủ đánh ta. Chấm chấm chấm, Giang Trừng nghẹn lời, hắn xưa nay đều là nắm chơi xấu Ngụy Vô Tiện. Nhất không có cách, nếu theo ngày xưa, hắn khẳng định mắt trợn trắng lên liền đem hắn đạp phải đi sang một bên rồi. Nhưng hôm nay quan hệ của hai người có thể nói một đoàn loạn, Ngụy Vô Tiện ôm eo của hắn không buông tay, Giang Trừng trong lòng lại cũng không nỡ lòng bỏ đưa hắn đẩy ra. Quả nhiên là thiếu nợ hắn khoản nợ. Giang Trừng trong lòng buông tiếng thở dài, cơ hồ lấy ra bình sinh toàn bộ tính nhẫn nại, hống hắn. Nhiều lắm có điều 2-3 ngày ta thì sẽ trở về, ngươi dáng dấp này đi. Hắn mím mím môi, mới đưa lời nói xong, chẳng phải là để ta phân tâm. Ngụy Vô Tiện sừng sốt, hắn khi nào gặp dáng dấp này Giang Trừng. Vừa nghĩ tới hắn là của mình hỗ hiểu tâm ý mới có thể như vậy, Ngụy Vô Tiện trong đôi mắt đựng ý cười, càng là mừng rỡ ôm Giang Trừng lên trán, khẽ cắn lấy lỗ tai của hắn nói. Vậy ta nếu là nhớ ngươi nên làm gì? Có chút mẫn cảm vành tai bị người ngậm trong miệng, Giang Trừng một hồi căng thẳng lưng. Cố nén xa lạ kích thích, hắn đem Ngụy Vô Tiện đẩy ra một chút, giả vờ lạnh nhạt nói. Không phải ngươi trước đó vài ngày mọi cách trốn ta sao? Ngụy Vô Tiện đối lý, không thể làm gì khác hơn là không để ý tới Giang Trừng mắt lạnh, cười hì hì đưa tay cho Giang Trừng sửa sang lại còn không có mặc xong ngoại bào, từ trong tay hắn tiếp nhận thắt lưng cùng ngân linh, cúi đầu cho Giang Trừng cột trên. Giang Trừng nhìn Ngụy Vô Tiện tán xuống phát, đột nhiên cảm giác thấy tình cảnh này có chút quen mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Kỳ Sơn bọn họ cho rằng đắc thủ đêm đó, Ngụy Vô Tiện cũng là như vậy đem ngọc bội thắt ở bên hông hắn. Hắn yêu thích ta, hắn là khi nào bắt đầu yêu thích ta? Chấm, ở Ngụy Vô Tiện ngủ lúc Giang Trừng nằm ở một bên nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện mặt đã nghĩ qua vấn đề này. Chính hắn đích tình khó tự ức tạo thành trước mắt hoang đường cục diện. Hắn rốt cục không hề phủ nhận trong lòng mình khát vọng, có thể hết thảy trước mắt vẫn để hắn cảm thấy mịt mờ. Ngụy Vô Tiện làm sao sẽ yêu thích chính mình? Ngụy Vô Tiện đem trên thắt lưng ngọc bội cùng viết chính mình tên ngân linh đeo được, ngẩng đầu đang gặp được Giang Trừng thẳng tắp địa nhìn mình chằm chằm, liền hướng hắn tươi sáng nở nụ cười, tiếng cười kia mang theo móc tựa như ở Giang Trừng đầu quả tim trên trêu chọc một cái. Giang Trừng bật thốt lên, ta ngân linh có phải là bị ngươi chuộc đi tới? Ngụy Vô Tiện nói, tự nhiên là ta, ngươi đang ở đây cái kia trong miếu, nhìn thấy ta. Giang Trừng câu này làm như nghi vấn, nhưng ý nghĩa lời nói chắc chắc. Ngụy Vô Tiện quần áo nửa mở cười nói, ngươi hướng về Lịch Thành đi lúc ta liền biết rồi. Giang Trừng nhướng mày, ngươi phái người theo ta. Chấm chấm, Ngụy Vô Tiện cảm thấy thú vị, trêu hắn nói, nào có cái gì người có thể theo Giang tông chủ như vậy một ít ngày còn có thể không bị ngươi phát hiện. Giang Trừng ngẩn ra, nghĩ lại liền muốn thông, Ngụy Vô Tiện ép buộc người không được nhưng hắn trong tay có thể dùng để theo dõi người trò gian chỉ nhiều không ít. Giang Trừng cao mày nói, biết ta muốn đến ngươi còn đang chỗ ấy. Hắn còn nhớ ngày ấy cửa miếu bên trong chợt lóe lên bóng người, chỉ là một niệm chi kém hắn liền có thể đi vào. Ngụy Vô Tiện nghe vậy nhếch miệng cười, đi phía trước cùng nhau tập hợp chui đầu vào Giang Trừng bên gáy, người Giang Trừng y vật trên quen thuộc xà phòng mùi thơm, thấp giọng nói. Ta thực sự muốn nhớ ngươi không xong rồi, đã nghĩ nhìn ngươi. Tiếng nói tiêu tan ở an tĩnh bên trong, một lát không người ngôn ngữ. Giang Trừng nghe thấy được kịch liệt tim đập ở hai người kề sát nơi ngực, hắn không biết là chính mình vẫn là Ngụy Vô Tiện hay là hai người bọn họ. Tâm tình khó tả ngăn chặn cổ họng của hắn, hắn hai đời đều chưa bao giờ từng bị người như vậy trân trọng địa đối xử quá, lúc này liền cũng không biết nên làm gì đáp lại. Cũng không biết ai trước tiên nổi lên đầu, hai người lảo đảo địa hôn là một đoàn, Ngụy Vô Tiện cầm lấy Giang Trừng vai đưa hắn đặt tại trên tường, mới vừa sửa lại y vật lại bị động tác của hai người cho dẫy rối loạn. Đuổi theo Giang Trừng đầu lưỡi, nhìn thấy hắn bị hôn đến hô hấp dồn dập lúc khẽ cau mày biểu hiện Ngụy Vô Tiện nguyên bản cũng không lớn thành thục động tác trong nháy mắt trở nên cấp bách mà thô lờ bạo. Giang Trừng cảm nhận được Ngụy Vô Tiện cảm xúc nhưng không có kêu dừng, mà là cắn dưới Ngụy Vô Tiện đầu lưỡi, khi hắn bởi vì đau đớn theo bản năng thu về lúc nghênh đón còn lấy càng thêm nhiệt liệt mà sao động cọ sát. Hơi đâm nhói để cho bọn họ hai người đều vô cùng tỉnh táo, nhưng cũng càng xa vào với cái này vĩnh viễn trong khi hôn. Từ biệt mấy tháng, lẫn nhau tin tức hoàn toàn không có sinh tử chưa biết. Ngụy Vô Tiện không hỏi Giang Trừng mấy ngày nay là thế nào tìm hắn, Giang Trừng cũng không có hỏi Ngụy Vô Tiện là như thế nào đi ra loạn táng cương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong lòng đọng lại thống khổ, lo lắng, nhớ nhung thời khắc này tất cả đều viết ở gang tấc cự ly trong đôi mắt không che giấu được giấu không được chỉ có môi lưỡi quấn quýt bên trong mới có thể có đến chốc lát có rơi an bình. Bỗng nhiên, Giang Trừng cầm lấy Ngụy Vô Tiện tóc để hắn lui về phía sau mở câu ở hai người phần môi chỉ bạc kéo dài đứt đoạn, ở Giang Trừng hàm dưới lưu lại một điểm ướt át. Ngụy Vô Tiện chưa hết thòm thèm, ách thanh âm nói. Giang Trừng, ta còn không hôn đủ đây. Giang Trừng nhưng không có cùng hắn trêu đùa ý tứ, hơi thở hổn hển theo dõi hắn. Ngươi là vì ta mới rơi vào ma đạo, lần kia lập lời thề. Giang Trừng cơ hồ có chút hung ác từ trong hàm răng bỏ ra mấy chữ này, phía dưới nhưng một chữ đều nói không đi xuống. Lần kia lập lời thề, mắt thấy Giang Trừng vẻ mặt không đúng, Ngụy Vô Tiện vội hỏi. Tất nhiên là không đếm, ta lập lời thề không vi chính đạo, không tu tà ma, có thể như thế nào chính đạo? Như thế nào tà ma? Mặc dù không thể ngự kiếm tu tiên, nhưng ta há lại là mượn trong tay hung linh hoành hành nghịch thi đồ. Vừa không vi chính nghĩa, làm sao đến vi phạm lời thề nói chuyện? Ngụy Vô Tiện cãi chày cãi cối, lại e sợ cho Giang Trừng vẫn hữu với ép hắn lập lời thề một chuyện ấn lại hắn một bên khi hắn khóe môi chóp mũi động viên địa hôn, vừa nói. Người như vẫn chưa yên tâm, liền sau đó đi chỗ nào đều nắm ta, vạn nhất ông trời thật sự không có mắt muốn phần thưởng một đạo thiên lôi cùng ta cũng không có thể buông tay. Không chắc còn có thể một đạo đi tìm hắn đòi một lời giải thích hả? Nghe Ngụy Vô Tiện lại bắt đầu ngoài miệng không chính kinh, Giang Trừng không nhịn được mắng. Nói nhăng gì đó, này không nói, Ngụy Vô Tiện cười tập hợp đi tới ngăn cái miệng của hắn. Giang Trừng lệch rồi phía dưới, nhưng vẫn không có né qua, bị Ngụy Vô Tiện thủ sẵn cằm ngậm lấy môi dưới từ từ mút. Một lát sau, hắn rốt cục thư giãn khí lực, ngoác ngoác quấn quấn hôn rất nhanh đem hai người hòa lại trêu chọc lên, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Giang Trừng sửa lại y vật chuẩn bị lúc rời đi, Nguyệt Nha Nhi đã ở chân trời như ẩn như hiện. Trên bàn còn bầy đêm trước bên trong Ngụy Vô Tiện gọi một vò rượu cùng với mấy thứ lạnh thấu sớm một chút. Vừa nghiêng đầu nhìn thấy trên bàn sớm một chút Giang Trừng chợt nhớ tới cái gì tựa như đối với Ngụy Vô Tiện nói. Những thứ này là Ôn Ninh đưa, khi đó ngươi ngủ ta liền không gọi ngươi. Đã nguội, ngươi muốn ăn lại gọi người đổi chút mới. Ngụy Vô Tiện chậm rãi ở cứng, rắn chất gỗ trên ghế ngồi xuống, đau đến nhếch nhếch miệng từ trong cái mâm bốc lên một dầu cao nhét vào miệng nói. Không lo lắng, lạnh có lạnh tư vị, nơi đây không thể so các ngươi lang gia trụ sở, có ăn là tốt lắm rồi, đâu còn có thể chọn. Ngụy Vô Tiện xác thực đói bụng đến phải tàn nhẫn, liên tiếp nhét vào ba khối nhỏ nhi dầu cao xuống, mới thả tay xuống bên trong bát trà. Giang Trừng không nói, Ngụy Vô Tiện nói không giả, đối với này lang gia thôn trấn phụ cận gia đình bình thường mà nói, chúng thế gia vẫn là Ôn gia đều cùng bọn họ căn hệ không lớn. Thần tiên đánh nhau tay vạ tới cá trong chậu. Phá hủy không ít đất ruộng cây cối không nói, củi gạo dầu muối đều quý giá không ít, vốn cũng không giàu có địa giới, liền vô tội chịu liên lụy. Từ đến đây, Giang Trừng nói, người cùng Ôn Ninh hai ngày này ít đi ra ngoài, đặc biệt là hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta sẽ phái người đưa hai dòng dõi bảo lại đây cho hắn, lúc cần thiết có thể sử dụng trên. Đúng rồi, Ôn Ninh tối hôm qua, Tối hôm qua hai người bận rộn nửa đêm, xem Ôn Ninh vẻ mặt liền biết hắn nhất định là biết rồi. Ngụy Vô Thiện nghe vậy nhíu mày nói, người càng mới nhớ tới chuyện này, không ngại chuyện Ôn Ninh không phải nát miệng người. Giang Trừng phản ứng lại Ngụy Vô Thiện cho là hắn lo lắng cái gì. Hắn nhếch miệng, ta chỉ là nhìn hắn như là bị dọa đến không nhẹ, vừa là ngươi muốn lưu người liền chính mình giải thích. Ngụy Vô Thiện cũng cười, giải thích cái gì, nói ta cùng Giang Trừng thuần khiết đến mức rất, vẫn là nói cho hắn biết, Giang Trừng bây giờ là người của ta, người của ngươi, Giang Trừng lặp lại, giơ tay lau đi Ngụy Vô Thiện khóe miệng dính một điểm thấm dầu, cải chính nói. Nói rõ ràng, là nam nhân của ngươi. Ngón tay cái tự ửng đỏ trên môi sượt quá, Giang Trừng không đợi Ngụy Vô Thiện hoàn hồn, buông tay ra lui hai bước cầm lấy trên bàn tam độc. Ta đi rồi, đợi tiếp nữa e sợ tối nay là đi không ra cái cửa này rồi. Nhìn Giang Trừng bóng lưng biến mất ở cửa, Ngụy Vô Thiện liếm liếm môi của mình, một mình như cái kẻ ngu si tựa như nở nụ cười một lát. Sau đó hắn khoác lên món áo khoác mang theo rượu trên bàn, đến sát vách đi tìm Ôn Ninh. Ngày đêm đó, Ôn Ninh bị Ngụy Vô Thiện rót đến thần trí không rõ, cục xuống bàn còn đang mắt đỏ vành mắt lầm bầm. Tạo hóa trêu người, hảo hảo chờ. Giang công tử, khổ, không nhà người, đều khổ, Ngụy Vô Thiện đá đá chân một bên vứt mấy cái vò rượu không, hắn đã say chuyến choáng rồi. Nghe thấy Ôn Ninh, một lát mới nói, ta hiểu rồi, sau ba ngày, Ngụy Vô Thiện hảo trôi chảy, xa xôi rỗi rãnh địa lắc đi tới Lang gia trụ sở. Giang Trừng hôm qua trả lại cho hắn truyền phong thư, nói hôm nay liền về. Ngụy Vô Thiện đầu tiên là đi tìm Giang Yếm Ly, bồi tiếp nàng nói chuyện phiếm. Nhìn Giang Yếm Ly sáng sủa nụ cười, hắn lại đột nhiên nhớ tới Giang Trừng trong miệng kiếp trước các loại, một trận mù mịt khi hắn trong lòng xẹt qua. À anh, ngươi làm sao vậy? Giang Yếm Ly xem Ngụy Vô Thiện nhất thời xuất thần, hỏi. Ngụy Vô Thiện nhìn nàng. Sư tỷ từ nhỏ ta liền đều là cho ngươi gây rắc rối thêm phiền, đánh vỡ quá hoa của ngươi bồn còn làm bẩn quá của ngươi mới váy, ngu phu nhân tổng khiển trách ta bất hảo cực điểm, ngươi vì sao chưa bao giờ mắng ta? Giang Yếm Ly nghe vậy nở nụ cười. Làm sao đột nhiên hỏi cái này? Ngụy Vô Thiện giả vờ giả vịt nói. Người xưa nói ta ngày ba tình ta thân, ta đây không phải dự định thống cải tiền phi một lần nữa làm người sao? Sư tỷ nói mà, Giang Yếm Ly cười lên. Bởi vì ta biết anh không phải cố ý mỗi lần ngươi làm hư đồ vật của ta, đều so với ta còn thương tâm đây. Lại nói, sau đó ngươi không phải còn đưa ta một chậu mới hoa lan sao? Mùa đông khắc nghiệt ngươi trả lại cho ta tắm váy tay đều đông hỏng rồi. Anh tốt như vậy, sư tỷ làm sao cam lòng mắng ngươi nhỉ? Ngụy Vô Thiện ngẩn ra thầm nghĩ, nhưng là nguyên lai này bồn hoa là ngươi thích nhất, váy cuối cùng cũng không có rửa sạch sẽ. Anh, Giang Yếm Ly hoán hắn. Ngụy Vô Thiện hoàn hồn, vung lên nụ cười nói, sư tỷ mới phải thiên hạ tốt nhất sư tỷ, sau đó ngươi nếu là gả cho, lập gia đình, nếu là hắn dám bắt nạt ngươi, ta nhất định. Nói qua Ngụy Vô Thiện dừng một chút, nói tiếp, để Giang Trừng dẫn người đưa hắn đánh cho cha của hắn đều không nhận ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang Yếm Ly thổi phù một tiếng nở nụ cười, trêu ghẹo nói. Vậy ta cần phải để hắn cẩn thận chút, hai ta cái đệ đệ đều lợi hại đây. Ngụy Vô Thiện cũng theo cười, lại ăn nói linh tinh địa trêu Giang Yếm Ly hài lòng. Hắn vốn muốn nói Kim Tử Hiên nếu là đợi nàng không được, hắn nhất định tự mình đi hảo hảo sửa chữa này con hoa khổng tước. Nhưng do dự mãi, hắn đem lời này nuốt xuống. Có vài thứ hỏng rồi là bổ cứu không được, cho dù sư tỷ chưa bao giờ trách hắn, hắn cũng không có thể mắc thêm lỗi lầm nữa. Giữa lúc này, ngoài sân truyền đến một trận hỗn loạn. Ngụy Vô Thiện mới vừa đứng lên, chỉ thấy một người hoảng hoảng trương trương xông vào, nhìn thấy Giang Yếm Ly vội hỏi. Giang cô nương, ngươi mau đi xem một chút, Giang tông chủ bị thương. Đùng, một chén trà chén bị ống tay áo Phật rơi, trên đất rơi chia năm xẻ bảy. Cách trương,